người. Mọi người nghe Trương nói rõ không? Dạ, Dạ, tới rồi. nói rõ ạ. Dạ, con nghe rất rõ. Rồi, chúng tôi cùng chắp tay lên và niệm Phật trước khi đi vào buổi học hôm nay. Trường tâm bảo uy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chí thành, cầu cho Pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn vẫn vững riêng, mãi tấn hóa trên đường thiền nghiệp, mãi vung bồi ảnh phúc vô dư, liễu hoa nở khắp thiên từ, trần xa vô nhiễm những hư đoàn liền. Hôm nay, Phật tử, hai hàng Phật tử chúng con chất cha và tài gia, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2022, sư đang ở trong tỉnh thất là Nguyệt Chiểu ở chùa Sri Tu Bồ Đà Vihara, thành phố Austin, Thập Chúng Quốc Hoa Kỳ. Xin chào tất cả đại chúng, và chúng ta đang học bài kinh Pháp Môn Căn Bản, là bài kinh số 1 ở trong Trung Bộ Kinh. Chúng con nguyện học tập những lời Đức Phật dạy, lãnh tra điều ác, tu tập hành lành, thanh tịnh tâm ý, trước bao biển thâm ân hóa độ, đạt nghĩa năng sinh thành, sau vun bồi căn lành giải thoát, lời lạc pháp giới chúng sanh. Ngưỡng mong chư Phật, chư Thổ, chư Thiên và chư Bồ Tát, chư Thiền Hữu Tri Thức trong khắp cả mười phương cùng hoan hỷ với thiền pháp mà chúng con đang làm. Nam mô thập phương thường trú Phật Bảo, Nam mô thập phương thường trú Phật Bảo, Nam mô thập phương thường trú Tăng Bảo. Đạo tràng thân tín Bồ Đề, mười phương thiên chúng hồi về nghe kinh, pháp mau diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ chính linh vạn loài, từ dục giới vân đài sâu cõi, đến thiên cung sắc giới vô hình, duyên chưa đã tạo nghiệp lành, khen thành phúc quả thiên sanh đến giờ các người khắp chốn bên bờ đồng ruộng, hoặc hư không châu quan thị phường, non chanh rừng rậm đất vàng, hoặc nơi quang cảnh xóm làng gần cha, xin đồng tính và cho chừng chung càng thân bà lông chốn nơi nơi, nhiều đèn thành quánh lâu đời, sông hồ hoang đào biển khơi trùng trùng, pháp vi diệu hiện thân an ngộ, đào thầm thấm kiên cố có vào, lời vàng ý nghĩa thâm sâu, chân chư hiền dạ lắng tâm to tình. Đây là giờ chuyển kinh vô thường, đây là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng ý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm đo trì. Đây là giờ chuyển kinh vô thường, đây là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng ý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm đo trì. Như vậy tôi nghe một lời Thế Tôn Tu Tài Tù Đà Bồ Tát, ta trong rừng hạnh phúc dưới gốc cây Sa La Vương tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, bạch đức Thế Tôn, những tỳ kheo ấy vẫn đam Thế Tôn. Rồi Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản, tất cả các pháp hãy nghe và kêu ta ký. Ta sẽ nói với thưa vâng bạch Thế Tôn, nhưng thì kêu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phạm phu ít nghe không được hay, các bậc thành không tuân thủ pháp, các bậc thành không tu tập pháp, các bậc thành không được hay, các bậc chân nhân không thuần tục Pháp các bậc chân nhân không tu tập pháp các bậc chân nhân tướng tri địa đại là địa đại vì tướng tri địa đại là địa đại người ấy nghĩ đến địa đại nghĩ đến tứ ngà đối chiếu với địa đại nghĩ đến địa từ ngà như là địa đại người ấy nghĩ địa đại là của ta dục nghĩ địa đại vì sao vậy ta nói người ấy không liễu trí địa đại người ấy tưởng tri thủy đại là thủy đại vì tưởng tri thủy đại là thủy đại người ấy nghĩ đến thủy đại nghĩ đến từ ngà đối chiếu với thủy đại nghĩ đến từ ngà như là thủy đại người ơi nghĩ thủy đại là của ta dục nghĩ thủy đại vì sao với ta nói người ơi không liễu trí thủy đại người ơi tưởng tri hóa đại là hòa đại vì tưởng tri hóa đại là hòa đại người ơi nghĩ đến hóa đại nghĩ đến từ ngà đối chiếu với hóa đại nghĩ đến từ ngà như là hòa đại người ơi nghĩ hòa đại là của ta dục nghĩ hòa đại vì sao vậy ta nói người ơi không liễu tri hòa đại người ơi tưởng tri phong đại là phong đại vì tưởng tri phong đại là phong đại người ơi nghĩ đến từ ngà đối chiếu với phong đại nghĩ đến từ ngà như là phong đại người ơi nghĩ phong đại là của ta dục khi phong đại vì sao vậy ta nói người ơi không hiểu khi phong đại người ấy tưởng khi sanh vật là sanh vật người ơi tưởng khi chư thiên là chư thiên người ơi tưởng khi sanh chỗ là sanh chỗ người ơi tưởng khi phàm thiên là phàm thiên người ơi tưởng khi quang âm thiên là quang âm thiên người ơi tưởng tri biển tình thiên là biển tình thiên người ơi tưởng tri quả quả thiên là quảng quả thiên người ơi tưởng tri ở phi vô là phi vô người ơi tưởng tri không có biên chữ là không có biên chữ người ơi tưởng tri đừng có biên chữ là đừng có biên chữ người ơi tưởng tri vô sầu chữ là vô sầu chữ người ơi tưởng khi phi tưởng khi phi tưởng thư là phi tưởng khi phi tưởng thư người ơi tưởng khi sơ kiến là sơ kiến người ơi tưởng khi sơ văn là sơ văn người ơi tưởng khi sơ tự niệm là sơ tự niệm người ơi tưởng khi sơ trí là sơ trí người ơi tưởng khi đồng nhất là đồng nhất người ấy tưởng khi sai địa và sai biệt người ấy tưởng khi tất cả là tất cả người ơi tưởng khi niết bàn là niết bàn vì tưởng khi niết bàn là niết bàn người ơi nghĩ đến niết bàn nghĩ đến từ ngã đôi chiếu với niết bàn nghĩ đến từ ngã như là niết bàn người ấy nghĩ niết bàn là của ta dục khi niết bàn vì sao vậy ta nói người ấy không liệu trí niết bàn. Đó là tụng phẩm thứ nhất, phần đầu tiên của bài kinh Mula Pariyaya. Mula là gốc, Pariyaya, Pariyaya là pháp, phương pháp hay là pháp môn gốc, hay chúng tôi dịch là pháp môn căn bản. Trong tiếng Anh dịch là the root of all things, hay là cái căn bản của tất cả các pháp, gốc rễ của tất cả các pháp. Và tất cả các pháp ở đây nói đến cái gì? Ở đây đề cập đến, hôm trước chúng ta đã nói đến đối tượng của bài kinh này. Vì ai mà Đức Phật thuyết bài kinh này, có ai còn nhớ không? Vì 500 vị tỳ kheo có xuất thân từ từng lớp Ba La Môn, đã từng là những vị học giả Ba La Môn nổi tiếng, họ có cái sở học và họ chấp vào cái sở học và cái tri kiến của họ. Họ đến từ một cái tôn giáo khác, một cái tôn giáo cổ xưa hơn đạo Phật, có trước đạo Phật, đang rất thịnh hành ở Ấn Độ vào cái thời Đức Phật xuất hiện trên thế gian này. Và họ là các cái vị học giả, họ học nhiều và họ tin tưởng rất nhiều vào cái tôn giáo của họ. Họ xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật và không hoàn toàn có cái tín tâm, không phải bởi tín tâm mà với những cái trò đo tư lượng. Để xem giáo pháp của ông cô đàm này có gì hay ho mình học được không. Nhưng với vị xuất gia với cái tâm ngã mạn như vậy cho nên họ không từ bỏ những cái kiến chấp của họ trước khi đến về đạo Phật. Trong chúng ta cũng như vậy phải không? Trước khi chúng ta đến về đạo Phật, chúng ta đã có rất nhiều cái niềm tin sai lầm khác nhau. Chúng ta đã có những cái trí kiến khác nhau và nhiều trong hầu hết những cái trí kiến mà chúng ta có đó là sai lầm. Và hầu hết những gì chúng ta biết là thành kiến và định kiến. Từ những cái kinh nghiệm quá khứ và những cái hiểu biết cũng như kinh nghiệm chủ quan của chúng ta, khi chúng ta gặp một cái đối tượng hoặc một cái đối tượng, chúng ta không thấy nó như nó đang là, mà chúng ta thấy qua cái lăng kính của bản ngã. Chúng ta nhìn người khác, nhìn sự vật và hiện tượng qua lăng kính của bản ngã. Chính vì vậy, ở đây nói, cái thấy cái biệt đó gọi là tưởng tri. Tưởng tri. Bây giờ sẽ tưởng tri Pachana thì trong tiếng Pali tưởng tri là Pachana thì. Yeah. Tưởng tri là Pachana thì. Phu thu chana hàng phàm phu thì gọi là phu thu chana. Ida pikave asuta wa. Asuta là ít học. Phu thu chana là hàng phàm phu, biết qua cái gì? Hàng phàm phu thì biết qua tưởng tri. Phàm phu. Như thế nào thì gọi là phàm phu? Phàm phu, phu tu là nhiều, channel là người, nhiều người, đa số hay là đám đông. Dịch chữ đám đông là chính xác nhất, còn cái chữ phu tu channel. Và tiếng Việt, Hán Việt, chúng ta hay, ngày Hòa Thượng Minh Châu dịch là phàm phu. À, là vô văn, Atrutawa là vô văn là không có nghe nhiều, không có học nhiều. Không thông thạo, không đến gặp các bậc thánh, không thông thạo pháp các bậc thánh. Ariya Avinito, không thiền xảo trong pháp các bậc thánh. Sapurisa, và cái hàng người khác nữa thì chúng ta gọi là Sapurisa. Adachavi không đến gặp các bậc chân nhân. Sapurisa. Hàng phàm phu là như vậy. Còn thế này Sapurisa. Hàng phàm phu là có nghĩa là người mà đang còn nguyên phiền não, còn nguyên đai, nguyên cảnh. Nguyên cảnh. Chưa bị suy giảm một chút nào hết. Tất cả phiền não vẫn còn nguyên nguyên si. Vì sao? Vì không biết các bậc thánh nhân, các bậc Sapurisa là người tốt. Thiền tri thức. Đây là bậc chân nhân. Bậc chân nhân là Hòa Thượng Minh Châu dịch. Trong tiếng Anh thường dịch là true man. Thì hàng phàm phu không thích nghe, không thích học. Nếu như mà ai đó mà biểu họ, họ cái ý kiến của họ, cái thấy biết, cái hiểu biết của họ sai lầm, nhưng mà ai đó biểu họ đó là sai lầm thì họ sẽ nổi giận. Họ sẽ sân si nghĩa liền. Hoặc họ không dám nổi giận thì họ cũng phùng phiu. Hoặc là họ sẽ khó chịu và sau đó họ làm hơn, làm lẫy, họ không chịu nghe. Thỉnh thoảng chúng ta có bị như thế này không? Chúng ta có lỗi lầm và được một cái bậc chân nhân, được một cái người tốt, người thiện hữu trí thức nhắc nhở chúng ta, chỉ ra cái sai lầm của chúng ta, nói đấy phải như vậy, ông thấy như vậy, cô thấy như vậy là sai, cô nghe như vậy, cô hiểu như vậy là sai, cô để và cô diễn dịch cái sự kiện như vậy là sai, thì chúng ta sẽ bực tức, khó chịu và tìm cách là mặn thô thiển thì là mặn chửi người khác, phải không? Mặn lại. Còn bữa thô hơn thì là không mặn nhưng mà nguyệt một cái thiệt dài, hoặc là mặt sẽ già nặng nề ra, khó chịu, tỏ cái sự bực bội khó chịu, để quay ngoắt người đi, rồi sau đó sau lưng họ gặp người khác sẽ đi nói xấu họ tơi bời luôn. Hình thần chúng ta có bị tình trạng như vậy không? Nếu như chúng ta bị tình trạng như vậy thì gọi là phu thu chana hay là phàm phu tục tử. Hay chúng ta là bực, là hàng phàm phu tục tử, tất cả các phiền não là nhiều phiền não, người nhiều phiền não. Hầu hết chúng ta đều đã đã từng hay là đang làm người nhiều phiền não, nghe thấy biết, nhận thức không đúng, nhưng mà ai sửa sai cho chúng ta không chịu. Và ai biểu chúng ta phải đi gặp các cái bậc chân nhân, gặp các cái nhà sư, gặp những cái bậc thiền trí thức để mà học hỏi, chúng ta không chịu. Chúng ta không chịu đến gọi ra làm cái gì, học cái gì tôi biết rồi, tôi thấy rồi, tôi có đầy đủ rồi. Và chúng ta không chịu học thêm bất cứ cái gì hết cả. Và ai nói khác với chúng ta là chúng ta sẽ rất khó chịu và chúng ta sẽ đả phá người đó. Thì như vậy gọi là hàng phàm phu ít học, Asuvata ít học, không có nghe nhiều. Ariya Adachavila không gặp các cái bức thánh, không bao giờ đến gặp bức thánh hết, cho dù có bức thánh ngón công nhận đó là bức thánh hồi này. Thời nay làm gì có thánh nhân, tất cả là như giờ vậy thôi. Chứ không có thánh thần nào hết cả, đừng có giả bồ thánh thần, họ sẽ kích bạ, họ sẽ nói những cái chuyện như vậy đó. Ariya Dhammacha của Akovido là không thiện xảo trong pháp của các bức thánh. Ariya Dhamme Anivedo là không thuần thục trong pháp các bức thánh. Sapurisa Nang Adachavi không đến gặp các bức chân nhân. Sapurisa Dhammacha Akovido là không có thiện xảo trong pháp của các bức chân nhân. Sapurisa Dhamme Anivedo là không có thuần thục trong pháp các bức chân nhân. Và khi không gặp các bức thánh, không gặp các bức chân nhân hay các bức thiền hữu trí thức, thì người đó, cái trí kiến của người đó là gì? Sanh cha na tỷ, cái hiểu biết của người đó là sanh cha na tỷ. Sanh cha na tỷ là cái gì? Là tưởng tri, biết qua cái tưởng. Cha na tỷ là biết, sanh cha na tỷ là biết qua cái tưởng. Đất, phát tha viên là đất. Đất tưởng trí địa đài là địa đài. Trong cơ thể của chúng ta những phần nào được gọi là đất, trong lớp học tự niệm chữ chúng ta đã học rồi phải không? Tóc lông móng răng da thịt gân xương tùy thường tất thần. Rồi tim gan phổi là phèo, não là lách khoảng kết ngô, những cái thứ đó là thuộc về địa đài đất. Và tưởng trí địa đài là địa đài, và tưởng trí có thể vì và tự sinh nhớ là không biết tưởng trí địa đài là địa đài rồi. Nghĩ, manh nha ti là nghĩ. Nghĩ, địa đài nó của tôi. Tóc này của tôi phải không? Lông này của tôi, móng này của tôi, răng này của tôi, da này của tôi. Cơ thể này là của tôi. Chúng ta có như vậy không? Khi chúng ta đang tưởng như vậy thì đó là chúng ta đang là bậc hàng phàm phu ít học. Không thể pháp các bậc thánh, không gặp các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không nghe pháp các bậc thánh, không thuần thục, cho nên nghĩ thân thể này là của tôi, tóc này là của tôi, tóc tôi đẹp, tóc tôi xấu. Thân thể này là của tôi già hay tôi trẻ, tôi xinh đẹp hay tôi kém hấp dẫn, rồi tôi như thế nào đó, phải không? Tôi răng hô hay tôi răng đẹp, hay là tôi mắt tí hỉ, hay là tôi mắt bồ câu, mắt gì đó. Và như thế nào đông hóa vì những cái địa đài đó, tất cả những cái bộ phận ở trên cơ thể của chúng ta. Địa đài chỉ là địa đài, nhưng chúng ta không phải địa đài là địa. Nên như vậy chúng ta thấy địa đài là tôi, là của tôi, và chấp thủ vào đó. Của tôi đẹp, của tôi xấu, là tự ti và mặc cảm, hay là cao ngạo, ngạ mạn cũng sinh ra từ những cái địa đài mà bị chấp thủ này. Hơi mắt tôi trẻ, tôi đẹp, tôi thông minh, tôi sáng sủa, tôi con nhà giàu có, rồi tôi là thuộc trung từng lớp này, từng lớp kia. Tôi là có cái địa vị cao hơn, tôi có đẳng cấp hơn, phải không? Tất cả những cái đó là tưởng tri. Và vì cái tưởng tri này mà chúng ta ngục lằn trong cái sinh tử luân hồi, vì cái nhận thức sai lầm này mà chúng ta chấp đủ thứ. Từ chấp đủ thứ thì thành ra thích đủ thứ. Từ ra thích đủ thứ, tham đủ thứ. Tham đủ thứ ra sinh ra cái gì? Cái ngã to đùng ra. Chùa càng to, đồ chúng càng đông thì là ngã càng lớn, phải không? Chấp vào tất cả mọi thứ, cho là tôi là của tôi, đối chiếu với ta, từ ngã của ta đối chiếu là như thế nào? Khi thấy ở người khác thì đối chiếu, nha. Thân thể của người có đẹp hơn mình, trẻ hơn mình, hấp dẫn hơn mình, đó là đối chiếu về từ ngã đó. Dòng nói của người đó đáng yêu hơn mình, hay là dở hơn mình, kiến thức của người đó cao hơn mình hay thấp hơn mình. Địa vị của người đó là bằng mình hay hơn mình hay kém mình. Đó là đối chiếu về từ ngã. Thấy cái địa đài của nó khác ở bên ngoài đối chiếu về từ ngã. Thay đổi kiểu với những gì mà mình có, sinh ra cái tâm so sánh. Từ so sánh sinh ra cái gì? Ngã mạn. Ganh đua. Bằng thì ganh đua cho hơn người ta. Còn hơn thì là ngã mạn. Còn kém thì như thế nào? Tự ti mặc cảm. Ngã mạn. Ganh đua, tự ti mặc cảm là thiền hay bất thiền? Bất thiền hành. Những cái bất thiện hành đó, những cái hành động bất thiện đó tạo ra cái nghiệp bất thiện. Nhưng phàm phu nó không biết như vậy, nó cứ mải mê trong đó để chứng tỏ mình, để chứng minh nói là ta như thế này, ta như thế kia, của ta như thế này, của ta như thế kia, quyền của ta là như thế này, quyền của ta như thế kia. Chúng ta không phải chỉ có đồng hóa với những cái bộ phận lên cơ thể, chúng ta đồng hóa với giới tính của mình, chúng ta đều đồng hóa với dân tộc tính của mình, chúng ta đồng hóa với đảng phái, với tôn giáo của mình, phải không? Và từ những cái đồng hóa này, chúng ta tạo ra rất nhiều những cái nghiệp khác nhau. Từ những cái chấp thủ này, từ những cái nhận thức và sai lầm này, cái nhận thức của cái sanh cha nó thì này là tưởng tri này, tưởng tri là cái biết, và cái tưởng này là cái biết sơ khai nhất, biết nhiều, biết mà thiếu chính xác nhất. Và manh nha ti là chúng ta suy nghĩ đồng hóa, tôi gọi nó là như vậy, tưởng nó là như thế kia. Có bao giờ chúng ta hội tiếp với chúng rất là tưởng thế này, tưởng thế kia, rồi sau đó nói làm tương tác theo cái cách bất thiện mà sau đó chúng ta cảm thấy là rất ăn năn hối hận chưa? Hầu hết những hành động lời nói sai lầm của chúng ta bắt đầu từ cái manh nha ti này, mà cái manh nha ti này nó dựa trên cái sanh cha nha ti. Manh nha ti là suy nghĩ đồng hóa, và sanh cha nha ti là tưởng, là biết qua cái tưởng, gọi là tưởng tri. Từ cái biết qua cái tưởng này, chúng ta suy nghĩ đồng hóa với những cái dữ liệu không chắc chắn, thường là thành kiến và định kiến và sai lầm, nhưng mà chúng ta chấp chặt vào đó. Từ vì chấp chặt vào đó, chúng ta làm khổ mình, làm khổ người khác, thì cái hàng như vậy gọi là hàng phàm phu. Rồi. Phát tâm vi mê thì mình nhà tỷ là đổi chiều, đất là của tôi, mê thi là của tôi, suy nghĩ là đất là của tôi. Đất ở đây là cái gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý thân đó. Tóc lông móng răng da thịt gân, xương tủy thân, đó là những cái phần gọi là cái phần đìa đài trong chúng ta, phần đìa đài nơi người khác, so sánh với đìa đài trong chúng ta, so sánh với đìa đài của người khác. Hôm trước trong bài kinh tự niệm tiểu chúng ta học có 22 phần trong thân của chúng ta thì gọi thuộc về đìa đài, hay là cái yếu tố của đất. Cái yếu tố của đất có tính chất như thế nào? Cứng chiếm một không gian nào đó, cứng mềm chiếm một không gian nào đó. Những cái bộ phận nào mà có cái tính chất cứng mềm chiếm một ít không gian thì đó gọi là yếu tố đất. Và trong cơ thể của chúng ta có 22 phần là thuộc về cái yếu tố đất này. Và chúng ta nghĩ đất này là của tôi, phải không? Tóc này, lông này, mông này, da này, thì gân xương tủy thần này là của tôi, đầu óc này là của tôi, phải không? Tay chân này là của tôi. Vì khi chúng ta nghĩ là của tôi như vậy, đùng vào nó một cái, chúng ta sân si đùng đùng liền, phải không? Hay là cái gì mà của tôi, từ của con mình, phải không? Của chồng mình, phải không? Cái thân thể của một người đàn ông nào đó, mình có cái hợp đồng hôn nhân với người đó, rồi mình ở đây là chồng tôi, không ai được nhìn chồng tôi không được nhìn người khác, không được nghĩ về chồng tôi, rồi mình ghen tuông đủ thứ, phải không? Hả? Rồi có phải là sai lầm, đó là tưởng trí, rồi là sai lầm. Chờ, tôi chẳng có là phải là tôi nữa thì làm gì có chồng tôi, con tôi. Tôi chẳng phải là tôi, Đức Phật nói vậy đó. Tôi chẳng chẳng có cái gì là của tôi cả, thì lấy đâu ra chồng tôi, con tôi, vợ tôi. Nhưng mà chúng ta chấp vào cái này gọi là cái tục đế này thôi. Cái chấp thủ của chúng ta nó sâu dài, nó mạnh mẽ đến cái mức độ, nó thô thiển đến cái mức độ mà chúng ta sẽ làm khổ mình, làm khổ người khác, và tưởng là cái sự làm khổ của chúng ta là đúng đắn, gọi là cái rái của chúng ta hay là quyền của chúng ta có quyền như vậy, cái quyền ngu ngốc như vậy. Cái tu rồi, cái biện pháp rồi, mình sẽ thấy là trước đây mình đã suy nghĩ rất ngu ngốc, mình đã hành động rất ngu ngốc, mình đã hờn dỗi, mình đã tức tội, mình là yêu thương cũng rất ngốc luôn. Mình nói là mình yêu người đó, mình chấp chặt vào người đó. Đến thực tế mình chả yêu ai hết á, chỉ là tưởng tri mà thôi, cái tưởng của mình mà thôi, và cái suy nghĩ thành kiến định kiến của mình nhai manh nha. Thì trong tiếng Anh dịch là assumption, hay là gọi gì, hay là cái gì, assumption trong tiếng Việt gọi là gì, giả định là như vậy. Và chúng ta hầu hết những cái nhận định, những cái phản ứng của chúng ta dựa trên những cái giả định, và chính vì nó dựa trên giả định cho nên chúng ta đi trong cái vòng sanh tử luân hồi, chúng ta tạo rất nhiều những cái nghiệp khác nhau, tạo nghiệp nơi này trả nghiệp nơi kia, vay nơi này trả nơi kia, và đi lòng vòng và vay và trả suốt đời như vậy mà không trả không buông, không mệt mỏi. Có bao giờ chúng ta thấy mệt mỏi với những cái giả định của chúng ta, và chúng ta hành động suy nghĩ nói năng và hành động dựa trên những cái giả định này, tạo tác bao nhiêu cái nghiệp, trong đó thiền thì ít mà bất thiền thì nhiều. Cho nên cuộc đời gặp đầy rẫy những cái khổ đau, và khi khổ đau thì không biết vì sao mình khổ hết, cứ tưởng là tại người ta như thế này, tại người ta như thế kia mà mình khổ, mà chưa bao giờ nhìn lại xem mình đã nghĩ như thế nào, mình đã nhận thức như thế nào, mình đã suy nghĩ như thế nào, mình đã nói năng như thế nào, mình đã hành động như thế nào để dẫn đến cái kết cục khổ đau như thế này. Học Phật chỉ là quay lại để thấy được cái tưởng sai lầm của mình, cái nhận thức sai lầm của mình. Và khi thấy ra như vậy, chúng ta sẽ học cách buông. Và khi chúng ta buông được một ít thì chúng ta có được một ít an lạc. Buông được nhiều, chúng ta có nhiều an lạc. Buông hoàn toàn, chúng ta sẽ có an lạc rất nhiều. An lạc hoàn toàn. Nhưng mà mấy khi chúng ta làm được chuyện này, phải không? Chúng ta sẽ buông biệt bạn vào đâu hết cả. Cho nên chúng ta bám vào 24 cái đối tượng, và trong kinh này nói đến 24 cái đối tượng. Patavi là đất. Rồi. Apato Sanjana thì Apang là nước. Apa là nước. Tưởng tri. Thủy đài là thủy đài. Apato. Thủy đài là phạm thủy đài. Apato Sanjana tòa Apang Manjati. Từ những cái nước này trong thân thể của chúng ta, hay là trong mỗi cái cơ thể, thì yếu tố nào gọi là nước? Nước mắt, nước mũi, máu, mồ hôi, nước khớp, nước mạch, nước đàm, nước mũ, những cái thứ đó gọi là nước. Nước khớp, những cái nước ở trong cơ thể của chúng ta, thực ra trong cơ thể của chúng ta theo khoa học phân tích là có khoảng 75% là nước. Và chúng ta chấp vào cái nước này. Nước này là tôi. Thanh chân là tư tưởng cái nước này là tôi, nước này là tự ngã của tôi, nước này là và đối chiếu những cái nước đó với tôi với ta. Apang mê thì mình nhà thì apang apinanda thì là thích thú trong cái nước đó, lúc trước thì là thích thú trong cái đất. Patavi mình nhà thì patavi apinanda thì là thích thú trong đất, là nếu như mà thấy cái tưởng tri hay là cái biệt có cái tưởng là cái phần địa đài trong cơ thể của chúng ta mà hài lòng thì chúng ta thỏa mãn trong đó. Và ở đây thì là phần thủy đài trong chúng ta mà làm chúng ta hài lòng thì chúng ta thỏa mãn trong đó. Happy là thích thú, vui vẻ trong đó. Chúng ta có vui vẻ trong 75% nước của cơ thể chúng ta không? Hoặc trong cái 75% nước của cơ thể của người nào đó mà chúng ta gọi là chồng, là vợ, hay người yêu không? Hay là bạn bè không? Phân tích ra 75% là nước này, và mình ôm ấp nhỏ, mình tưởng nó là của tôi, nó phải theo ý tôi, nó không được ai đùng vào nó hết cả, không được ai yêu thương nó, giống như tôi yêu thương cái này, cái phần nước này, ai mà yêu thương cái phần nước này của tôi này, thì tôi sẽ trẻ chạc ra, tôi sẽ ghen tuông, tôi sẽ làm mình làm vậy, tôi sẽ làm được cả ba phía đều đau khổ. Ba phía là ai? Tôi này, người tôi yêu, và người yêu nhầm người tôi yêu. Phải không? Thấy cái sự ngu si của cái tưởng tri và của phàm phu chưa? Tu rồi mình sẽ thấy mình ngu nhiều lắm. Và khi mình thấy mình ngu rồi mình mới buông nổi, buông được. Còn chưa thấy mình ngu là không có buông nổi được đâu. Mà phàm phu là ngu dữ lắm. Ngu mà tưởng mình khôn thì mình tai hại. Còn ngu mà biết mình ngu là bắt đầu biết tu rồi đó. bao nhiêu năm trong cuộc đời chúng ta cứ ngu mà tưởng mình khôn đây. Và đi thi thổ với thiên hạ. Thi thổ. Hàng phàm phu là như vậy đó. Học kinh Phật mình thấy vui lắm. Mình thấy, ồ, Đức Phật là một kỳ vực thầy của thiên nhân sư thầy. Rất tuyệt vời chỉ cho mình thấy những cái ngu của mình. Và từ đây mình sẽ biết học đạo, mình sẽ biết đến gặp các bậc chân nhân, đến gặp các bậc thánh, để học đạo của các bậc chân nhân, học đạo các bậc thánh, để thuần thục trong pháp của các bậc chân nhân, pháp của bậc thánh, để đừng có tưởng tri và đừng có tưởng nhầm, đừng có suy nghĩ linh tinh nói họa cái địa đài này là của tôi, cái địa đài này của tôi so sánh với địa đài người khác, rồi chấp thủ vào địa đài này là của tôi, rồi chấp chỉ vào thủy đài này là của tôi. Sau đó rồi là tạo ra bao nhiêu cái ác hành, thiện hành thì ít, ác hành thì nhiều, và đến khi kết cục khổ đau thì lại là giật tóc động ngực, ai làm cho tôi khổ như thế này, mà không phải là cái ngu của mình làm cho mình khổ. Đến chỗ này rồi thấy được cái ngu nào của mình chưa trong quá khứ và chưa, và hiện tại thỉnh thoảng ngu chụp chịu nữa, mình là đang ngu như thế này hay sao, mình nói như vậy thì mình sẽ thoát ra nó được. Thầy không phải là chỉ trích đâu, mà là thầy là ma vương, ta thấy ngươi rồi. Tưởng tri là ma vương, manh nha ti là ma vương, manh nha ti là suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ với cái sự đồng hóa, suy nghĩ với cái sự là nghĩ như thế này, nghĩ như thế kia, trên thực tế nó không giống, nó không có gì giống với chúng ta nghĩ hết đó. Biết đâu cái người mà chúng ta đang yêu thương, đang ôm ấp đó, đang chăm bẩm đó, nó có những cái ý nghĩ hoàn toàn khác với chúng ta, và nó cũng có một chút nào giống như chúng ta tưởng hết. Và khi nó biểu hiện những cái thứ đó thì chúng ta nói nó là phản, nó phản bội ta, nó phản bội tôi, trên thực tế nó chả phản bội gì hết cả, nó đang làm theo cái hành của nó, theo những cái pháp của nó, theo cái bản chất của nó chả phản bội ai hết á. Tại vì mình tưởng cho nên mình nghĩ rằng nó phản bội, trên thực tế nó cũng phản bội. Thứ đã từng gặp một người đàn ông nói là khi sư quý y cho ông và giảng đến năm giờ, nhất là cái giờ phải trung thủy về vợ đó. Ông nói là, thưa sư cô, con kính sư cô mà con nói thẳng cái này, đối với đàn ông chúng con làm chuyện này khó lắm. Đối với chúng con, tất cả phụ nữ đều như nhau thôi. Một người mà chúng con cưới làm vợ, chúng con phải chịu trách nhiệm về người đó. Nhưng mà biểu chúng con nói là không có cái đam mê với những cái người khác, không có những cái ham muốn với người khác là cái chuyện không thể làm được. Vì cái bản chất tự nhiên là nó như vậy. Và vì con là bây giờ là đệ tử của sư cô, cho nên con nói thật cho sư cô biết, để khi mà vợ con mà còn gọi điện thoại kêu ca phàn nàn gì, sư cô phải giải thích cho cô hiểu. Sư cô cảm ơn cái anh đó rất nhiều, vì anh cho sư cô thấy được một cái sự thật trong đời sống, và sư cô có cách để nói tốt hơn với những người phụ nữ ghen tuông với chồng. Đến thực tế bản chất của nó là như vậy, bản chất của cái tánh dục là như vậy, của cái giới tánh nó là như vậy. Thậm chí khi nó cũng có con người, nó có con thú, nó cũng có thể nổi lên cái tâm dục đó. Chứ đừng nói là con người, mình sao quản lý được mấy chuyện này, phải không? Nó chỉ là địa đài, nó chỉ là thủy đài, nó chỉ là hỏa đài, thế chẳng. Hỏa đài, thế chô sanh chân nó thì cái dạng phàm phú sẽ thấy. Hỏa đài là hỏa đài. Cái ham muốn, cái dục tinh á, nó là hỏa đài. Và tưởng hỏa đài là của tôi, cái ham muốn dục tình nổi lên, là tôi đang ham muốn và phải thỏa mãn cho được cái ham muốn của tôi. Cái phần nóng lành trong cơ thể này chính là cái phần mà kích hoạt những cái tình dục đó đó. Và hỏa đài nó nhiều hơn như vậy. Nó làm cho mình ấm nóng, nó làm cho mình gì? Có gì? Nó làm cho mình khó chịu được, nó làm cho mình di chuyển được, nó làm cho cái cơ thể này sống động hơn. Khi mà hỏa đài này rơi khỏi thân thể của chúng ta thì là thân thể đâu được gọi là chết rồi, là lành cứng. Và hỏa đài này cũng làm cho tiêu hóa các cái loại thức ăn, hấp thụ các cái loại thức ăn. Và hỏa đài này cũng làm cho chúng ta già đi, kiểu tổ làm cho chúng ta già đi. Và một cái hàng phàm phu sẽ thấy, hỏa đài là hỏa đài, lửa là lửa, lửa này là suy nghĩ về lửa như là của tôi. Manh nha ti là suy nghĩ về lửa như là của tôi, đây là của Đó, lửa trong mình cũng gọi là của tôi, lửa trong người khác cũng gọi là lửa, này là vì tôi mà nhen nhóm lên. Mình có dục tình và làm cho người khác cũng nổi cái dục tâm như mình, và nói là ồ tôi hấp dẫn cho nên mình làm cho người ta như vậy được. Và tưởng là chiến thắng của mình, thế chăng mình thì suy nghĩ là tôi ở trong cái hỏa đài này, hoặc là hỏa đài này ở trong tôi, thế chăng là tụi mình thì hỏa đài này là từ tôi mà ra, từ tôi mà có đấy, thế chăng mẹ thì mình thì hỏa đài này là của tôi, thế chăng happiness thì và thích thú phải là trong cái hỏa đài này. Hàng phàm phu được chắc là 75% là bị cái tình trạng như thế này, thậm chí 80%, thậm chí 90% bị cái tình trạng như thế này. Mà họ không biết, họ thích thú và họ tự hào dữ lắm. Tôi hấp dẫn, tôi có sức hấp dẫn, tôi lôi cuốn, tôi như thế này, tôi như thế kia. Thân kịch tài hệ, tại sao là như vậy, là nguồn gốc của nó là gì? Aparinya nyatang tasati varami. Tại sao lại có cái hiện tượng như vậy? Đức Phật nói, Varami là tôi nói rằng, là vì Aparinyata. Aparinyata, Parinyata là liệu tri hay là hiểu rõ, Aparinyata là không hiểu, vì không hiểu rõ. Parinyata là hiểu, full understanding, hay là hiểu một cách đầy đủ, còn Aparinyata là không thấu suốt, không hiểu rõ. Vì không thấu suốt, không hiểu rõ, cho nên vậy, đồng hóa với thích thú với những cái đối tượng như vậy, với những cái thành phần như vậy, với những cái tính chất như vậy. Còn hiểu rõ nghĩa là gì? Cái Parinyatang này nó có ba loại để được gọi là hiểu rõ đó, thì là nó có ba ba loại để được gọi là hiểu rõ. Parinya là full understanding hay là hiểu rõ như thế nào? Về cái mặt tục đế đó, về cái mặt thế gian, nó có ba cái là nhata parinyata. Nhata parinyata đó là hiểu rõ những cái cần phải hiểu. Theo như chúng ta chấp thủ vì chúng ta không hiểu rõ. Aparinyata là cái không hiểu rõ, những cái cần phải hiểu mà chúng ta không hiểu rõ, những cái gì đó cần phải hiểu. Đây là khổ, chúng ta không hiểu, chúng ta không chịu hiểu khổ, cho nên chúng ta mới Apinagati là chúng ta mới thích thú, chìm đắm trong đó. Còn chúng ta biết đây là khổ, chúng ta sẽ thích thú, không chìm đắm nữa. Vì không hiểu đây là khổ, cho nên chúng ta mới trôi lăn trong đó, ngục lằn trong đó, khóc cười trong đó, và tưởng là mình oai hùng lắm, tưởng là mình thế này, tưởng là mình thế kia. Tưởng là tôi hơn, tưởng là tôi kém, tưởng là tôi bằng. Và những cái tưởng này dựa vào đâu? Dựa vào tự đại. Thân thể này là tự đại, đất nước lửa gió, và dân và già tàu sang già na tí gió, tưởng là gió. Gió không phải là gió đâu, gió chỉ là sự chuyển động. Khi mà chúng ta hiểu gió chỉ là cái sự chuyển động, còn đây như thế nào, tôi đi như thế này, tôi nói như thế này, tôi thở như thế này, đó là gió đó. Đó không, tôi đi nhẹ nhàng, tôi đi nghiêm trang, tôi đi gì, tôi đi như catwalk, giống như người mẫu, tôi đi như con voi, tôi đi như con gấu, đi như con mèo. Và dân và gia tô sanh xa là tưởng, cái tưởng trí như vậy, cái tưởng tưởng rõ là như vậy, hay là phóng đại là như vậy, và nói phóng đại từ tôi mà có, mà nhà thì mới suy nghĩ phóng đại từ tôi mà có, phóng đại là của tôi, phóng đại ở trong tôi, phóng đại từ tôi mà ra. Và gia tô mà nhà thì suy nghĩ phóng đại từ tôi mà ra, và thứ gì mẹ xem phóng đài này là của tôi, dạng đi của tôi, uyển chuyển đáng yêu này nào, tất cả những cái tưởng đó, những cái suy nghĩ linh tinh như vậy, nó chỉ là sai lầm mà thôi. Và vô dạng ở phía này là đi và thích thú trong cái phóng đài đó, tăng cái tay rồi. Vì sao nó như vậy? Là vì gì? Aparinyata. Vì nó là Do không hiểu đầy đủ, không hiểu biết, do thiếu hiểu biết, do không hiểu một cách đầy đủ cái hiểu của chúng ta phớt phớt phớt trên bề mặt, gọi là cái hiểu biết ngoài ra, chứ bao giờ đi sâu vào cái hiện tượng đó cả. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta là không đầy đủ. Aparinya thằng là hiểu biết không đầy đủ. Hiểu biết không đầy đủ là gì? Chúng ta chỉ biết qua khái niệm mà chúng ta không biết thực chất của vấn đề. Còn cái hiểu biết đầy đủ, Parinya rằng hiểu biết đầy đủ là biết bản chất của vấn đề. Trong cái sắc này, bản chất của cái sắc này là gì? Nó chỉ là tự đại hợp thành. Và khi tự đại không mất cân bằng, sắc này đem đến đau khổ, vẫn chấp vào cái sắc này thì đó gọi là hiểu biết đầy đủ. Nó những như cần phải biết là biết, biết đây là khổ, thì đó những như cần phải biết. Và cái Parinya ta này là cái biết đầy đủ này, nó là có một cái sự suy xét. Cái suy xét này chính là cái trí tuệ của Vipassana. Suy xét đầy đủ là biết được cái gì? Biết được ba cái đặc tính chung của tất cả các sự vật hiện tượng. Đặc tính nữa là gì? Đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã. Khi hiểu được đây đủ cả ba cái đặc tính này, nó gọi là có cái tuệ của Vipassana hay là tuệ của thiền quán. Thiền quán là để thấy cái điều đó, thấy cái vô thường, thấy cái khổ, thấy cái vô ngã. Trong một cái cảm thọ sanh lên chẳng hạn, nếu chúng ta quan sát bằng cái tuệ quán thì chúng sẽ thể thấy cái cảm thọ đó nó thay đổi trong từng sát na. Thấy cái sự thay đổi trong cái cảm thọ đó gọi là thấy vô thường. Và khi thấy cái sự thay đổi đó mà mình làm gì được hết cả thì đó chính là cái tuệ thấy khổ. Mình có điều chỉnh được cái cảm giác đó không? Không, cảm giác đó nó nói là quả, nó là quả của những cái tương tác lúc đó. Bây giờ nó biểu hiện ra như vậy, nó phải trả hết cái quả đó, nó phải đi qua hết cái tiến trình của nó. Là mình không làm gì được hết. Cái đó thấy cái khổ đó, và thấy trong khổ đó thấy được cái sự vô ngã. Không có tôi, không có ta trong đó. Tôi ta có quyền gì với cái chuyện đó hay cái cảm thọ đó hết á. Nó là quả của quá khứ, của những cái nghiệp quá khứ. Và việc bây giờ đó là mình phải trải qua thôi, để phải để cho cái quả đó nó chín mùi và nó phải rơi rụng xuống thôi. Nó rơi rụng xuống là nó chấm dứt cái cảm thọ đó. Và nó có thể, nếu như chúng ta chưa hết nghiệp, chúng ta vẫn tiếp tục phản ứng thì chúng ta vẫn còn tạo nghiệp, mà chúng ta có thể tạo ra những cái cảm giác mới. Thì cái nhân này nó dẫn đến cái quả kia. Và cái quả của hiện tại là của là cái kết của cái nhân quả khứ. Bây giờ đủ nhân đủ duyên nó xuất hiện như vậy, nó không làm gì được cả, chúng ta không có quyền gì trong đó hết á. Thì thấy như vậy gọi là Parinya, hay là thấy một cách đầy đủ hiểu biết cái bản chất của nó. Và sau khi thấy, và cái Parinya này hay là cái hiểu biết đầy đủ này đó, nó được gọi là đầy đủ ở cái giai đoạn thứ ba nữa, là khi thấy được như vậy thì buông được. Còn thấy như vậy mà chưa buông được thì là vẫn chưa đầy đủ, là mới qua hai giai đoạn thôi. Là thấy cần phải hiểu, cái cần phải hiểu và hiểu được đặc tính của nó, nhưng mà chưa buông nó được thì là vẫn chưa tròn vẹn. Cho nên Parinya là cái biết tròn vẹn. Trong cái biết tròn vẹn, giai đoạn của gọi tròn vẹn này là buông được. Mà chừng nào chúng ta biết mà chưa buông được thì chúng ta đang còn phải thực hành rất nhiều. Thực hành để làm gì? Để một lúc nào đó chúng ta buông được. Thì trong kinh điển ở một số những cái chỗ khác này nói là niệm vì ngọt thấy sự nguy hiểm và biết cách xuất ly. Niệm vì ngọt, Abhinandati là vì ngọt, thích thú trong đó, vui vẻ trong đó. Gọi là vì ngọt, vì nó có vì ngọt nên chúng ta mới thích thú vui vẻ. Còn nó có vì đắng, vì cay, vì chua thì chúng ta có thích thú vui vẻ, vì chúng ta sẽ chống đối, chúng ta sẽ khó chịu, chúng ta sẽ chối bỏ. Nhưng mà khi mà nói là vị ngọt thì chúng ta chấp thụ vào đó, cho dù đó là vị ngọt của sắc, hình thể đáng yêu, màu sắc hấp dẫn, âm thanh dễ nghe, mùi vị dễ chịu, hay là xúc chạm êm ái, thì đó là vị ngọt của nó. Thường vị ngọt của sắc là được vị với một cô gái 16 tuổi, không quá cao, không quá thấp, không quá béo, không quá gầy, không quá đen, không quá trắng. Cái gì cũng vừa đủ. Một cô gái 16 tuổi mà ở cái chuẩn mực như vậy thì gọi là cái vị ngọt của sắc rất hấp dẫn, phải không? Còn vị ngọt của cảm thọ là gì? Là dễ chịu, là sung sướng, nó làm chúng ta thỏa mãn. Đó là vị ngọt của cảm thọ. Vị ngọt của ý tưởng là gì? Nó làm chúng ta hài lòng. Nó làm cho chúng ta cảm thấy mình được khẳng định. Mình được tôn lên. À không? Còn vị đắng của ý tưởng là gì? Nó làm cho chúng ta cảm thấy mình không được chấp nhận. Làm cho chúng ta cảm thấy nhỏ nhoi, yếu đuối, xấu xí. Không đáng yêu. Thì đó là vị đắng của cái ý tưởng. Thương vị đắng, chưa chắc chúng ta đã buông được. Vị ngọt buông là chuyện rất khó rồi, ngay cả vị đắng cũng không buông nổi nữa. Chưa biết có một người đàn bà đó, cô nhỏ, cô ta rất vùng về và cô ta lại rất nhiều những cái tật nữa, chướng nữa. Cho nên là cha mẹ không thương yêu nhiều lắm. Và cô ta luôn luôn nghĩ là mình là người đáng ghét. Và cô ta lại càng chứng tỏ cái sự đáng ghét của mình. Cho nên cô ta trở thành một cái bánh mà ai muốn ăn hết cả. Ai cũng phải chạy xa hết cả. Ai gần người đó một thời gian gặp cho dù thương vậy là. Tới khi gần một thời gian cái sự tương tác bất thiện, thiếu thiện trạo của cô ta. Nhiều cái phẩm chất bất thiện của cô ta cũng khiến cho người ta muốn bỏ chạy. Ta muốn tránh xa. Và cổ nghĩ là cổ là xấu xa như vậy, cho nên cổ luôn luôn đồng nghĩa hóa với những sự xấu xa. Cổ luôn luôn so sánh mình với những cái người tồi tệ nhất. Và kết cục là như thế này. Cổ tạo ra một cái cuộc đời sống mấy mấy năm tràn đầy đau khổ. Tràn đầy những cái thứ cay đắng, chua xót. Như vậy đáng thương không? Là vì chấp vào cái gì? Chấp vào cái đất nước, gió lửa, vào cái cơ thể này, vào cái dòng ngõi này, vào cái ý tưởng này, vào cái cảm thọ này. Trong cái tự ti mặc cảm có thể lại cố gắng chứng tỏ mình hơn người khác. Và như vậy là càng đáng ghét hơn trong mắt mọi người hơn nữa. Cô ta muốn được mọi người yêu nhưng mà lời nói, hành động, cử chỉ của cô ta luôn luôn làm cho người ta ghét. Không ai yêu nổi hết cả. Và cô ta cảm thấy rất cô đơn, rất cay đắng, rất thù hận với mọi người, với cuộc đời này. Và điều đặc biệt là thực ra thì cô ta thù hận với chính mình. Cô ta không thích cái version đó, cô ta không thích cái phiên bản đó của mình, nhưng cô ta lại luôn luôn tỏ để biểu hiện những cái phiên bản tồi tệ nhất của chính mình. Và càng làm như vậy cô ta lại càng căm ghét mình và căm ghét cả thế giới luôn. Và cuối cùng thì trở thành người nửa điên điên cùng cùng, dở hơi. Không biết phải làm như thế nào cho đúng đắn cả. Tất cả những cái biệt của cô ta thuộc lại là tranh cha nhờ nó thì là cái tưởng hết. Nhưng mà nếu như ai đó chỉ cho cô ta thấy đó là tưởng thì cô ta sẽ nổi đoán lên chửi mắng người đó. Mày hiểu gì về tao mà mày nói như vậy? Rất tội nghiệp, hàm phu là như vậy đó. Manh nha thì cứ suy nghĩ linh tinh. Suy nghĩ chưa trên những cái cãi, chỉ là khái niệm mà thôi. Và khái niệm nó thường là định kiến, thành kiến, được bị chấp thủ. Mà không biết cái điều này, cho nên mãi mãi trôi lăn ở trong cái vòng tam giới. Ở đây 24 đối tượng nói đến trong cái bài kinh này là nói đầu tiên là nói đến đất, nước, lửa, gió. Rồi nói đến chúng sanh, phu te là chúng sanh. Chúng sanh là gì? Tưởng chúng sanh là chúng sanh. Tưởng chúng sanh là trận chúng sanh, nó so sánh chúng sanh này và chúng sanh kia. Phu te vì mình nhà thì suy nghĩ về chúng sanh. Nó cái suy nghĩ chúng sanh này đến từ ta. Phu te mình nhà, chúng sanh này là của ta. Khi tham thì nói tham này là của ta và phải thỏa mãn cái tham nữa. Khi sân nói sân này là của tôi và bảo vệ cho cái sân đó, sân của tôi là đúng. Tham của ông là sai. Tham của tôi là đúng, tham của ông là sai. Chúng ta có hay bị ngu ngốc như vậy không? À không? Ôi ghen là đúng, vì đây là chồng tôi. Người đàn ông đúng là chồng cô, cũng có quyền ghen. Đàn ông, người đàn ông đó là chúng sanh, người mà chúng sanh phải không? Chúng sanh này của tôi có quyền như thế này về chúng sanh này. Chúng ta có bị suy nghĩ và hành động ngu ngốc theo kiểu này không? Vì hoài, vì hoài, rồi là vì sao chúng ta lại là cả cái phu thu cha này, người nhiều phiền não, cái hàng phàm phu tục tử. Cho nên mọi cái cư xử, mọi cái suy nghĩ, mọi cái nhận thức của chúng ta sanh cha nha thì là tưởng tri. Suy nghĩ của chúng ta là suy nghĩ dựa trên những cái giả định manh nha thì. Cái nhận thức sơ khai như vậy, và đến khi những cái chấp sai lầm, những cái chấp lầm suy nghĩ sai lầm như vậy, đi đến cái gì phu tê Abhinanda thì thích thủ thoải mái hưởng thụ trong cái chúng sanh này, phải không? Nó yêu tôi cũng yêu nó, chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Mỗi khi thấy những cái chuyện như vậy sư cười và họ nói sư điên, thực ra tôi nghĩ là họ đang điên thì đúng đó. Tăng kích tay tụ vi sao như vậy? Aprinya tăng tát sa ti và rami. Là vì không hiểu biết một cách đầy đủ về cái hiện tượng đó, tôi nói là như vậy đó. Và đó mỹ là tôi nói như vậy. Rồi đê về đê và tổng đây chúng sanh rồi, và bây giờ đến là cái gì? Chư thiên là chư thiên, thiên thiên thiên thần, đê về là thiên thần, đê về đó, chúng sanh là như vậy, thiên thần là như vậy, và suy nghĩ về thiên thần, đối chiếu về thiên thần. À, tôi ở trong cái thiên thế giới thiên thần này, hay là tôi từ cái thế giới thiên thần này mà ra đê về, và thiên thần này là của tôi. Có hơn khi ai đó dễ thương với mình nghĩ là họ như thiên thần. Mà chúng ta so suy nghĩ đối chiếu, hay đôi khi mình cũng làm chủ có chủ đi thiên thần trong mình, đôi khi mình cứ chịu như một thiên thần này là của tôi, tưởng đây là thiên thần này đối chiếu với thiên thần này, thiên thần kia. Deva Abhinanda thì thích thụ trong người và phẩm chất thiên thần, nói trong những cái thiên thần nữa. Vì không hiểu rõ thiên thần là gì. Aprinyan thằng tác xa thì và đa mẹ. Thiên thần là cái thứ sáu rồi phải không? Phu tê là chúng sanh, là thiên thần. Pacha Patim là cái đấng sáng chủ. Trong cái niềm tin của người Ấn Độ đấng sáng chủ thì chúng ta gọi là cái gì? Trong tiếng Việt chúng ta gọi là gì? Mẹ đất, cha trời. Vajana tim này chúng ta gọi là mẫu đấy. Và quý vị có biết cái người di mẫu, người mẹ kế của Đức Phật, Thái tử Tất Đạt Đa và nuôi nấng Đức Phật, nó lại trở thành vị ni đầu tiên của ngài tên gì không? Vajapati, Maha Vajapati, đó có nghĩa là mẫu. Chúng ta có thơ mẫu phải không? Người Ấn Độ họ cũng có cái đạo thơ mẫu này mà họ gọi là Pachapati. Mẫu là mẫu. Mẹ này là mẹ đất. Chúng ta thơ mẫu. Người Việt Nam nhất ở miền Bắc chúng ta có rất nhiều cái đền thơ mẫu phải không? Và miền Nam thì có cái đền thơ Bà Chúa Liễu Hành hay cái gì đó phải không? Đó là mẫu đó, Pachapati này đó. Là cái kẻ là sinh ra đó. Kiểu là cái đựng sinh thành đó. Rồi, tưởng mẫu là mẫu, tưởng gì? So sánh mẫu này với mẫu kia. Rồi, tôi là trong cái mẫu này, và mẫu này từ tôi mà ra, Pachanitimeti, và mẫu này là của tôi. Pachapatimati và thiết thủ, hưởng thụ trong cái mẫu này. Tăng kích tê thủ, vì sao như vậy? Aprinya tăng tát sa vi va la mi, là vì thiếu hiểu biết hay là hiểu biết không đầy đủ, ta nói là như vậy đó. Ta ở đây là ai? Là Đức Phật. Đức Phật nó nhớ thiếu hiểu biết đầy đủ, cho nên chúng ta chấp vào những cái khái niệm này. Đừng sanh chủ Pachanati gọi là đừng sanh chủ. Rồi cao hơn đừng sanh chủ là gì? Rồi chúng ta được một thời gian để chúng cảm thấy mình vĩ đại hơn nữa. Thành Brahma. Brahma thôi. Đừng sáng thế. Ama là vực sanh, Pachapati là vực sanh chủ, và bây giờ là đứng sáng thế. Tưởng về đứng sáng thế là như thế này, đứng sáng thế là như thế kia, đứng sáng thế là từ chỗ đó, là tôi là có thể là một phần của đứng sáng thế. Người Đạo Bà La Môn họ tin như vậy đó, họ nói họ đến từ Brahma. Từ Brahma là từ đâu? Họ là một cái trắc còn này, Brahma là giống như một cái mặt trời và nó là một cái tia sáng, linh hồn của chúng ta là một cái tia sáng đến từ Brahma. phần nhỏ của Rama, và họ tu tập, họ theo đạo Bà La Môn, họ tu tập là để họ trở về về Brahma, trở về về đứng cảm thể của họ. Và khi họ chết, trở cái thân ngoại màng chung, trả vợ cái thân này, linh hồn của họ sẽ trở về thể nhập về cái Brahma của họ, hay là đứng phạm thiên. Brahma là phạm thiên, họ sẽ đứng về, trở về về đứng phạm thiên của họ, sẵn sàng chủ phạm của họ. Và như vậy chúng ta sẽ chấp thụ vào những cái thành phần khác nhau. Người ấy tưởng trí thủy đại địa đại, rồi người tưởng trí hỏa đại hỏa đại, tưởng trí hỏa đại người ấy nghĩ đến hỏa đại, nghĩ đến tư ngã đối chiếu với hỏa đại, nghĩ đến tư ngã như là hỏa đại, người ấy nghĩ hỏa đại là của ta, dục khỉ hỏa đại, dục khỉ này chính là thích thú, vui vẻ thoải mái ở trong đó. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không hiểu chi hỏa đại, vì không hiểu hỏa đại cho nên mình chấp vào đó, hỏa đại phong đại. Và trong bài kinh này lần lượt nói đến 24 cái đề mục, chúng ta mới đề cập đến bao nhiêu đề mục rồi? Đất nước lửa gió chúng sanh chư thiên sáng chủ phàm thiên là mấy cái rồi? Bảy cái rồi phải không? Tám rồi, chúng ta nói đến 8 cái rồi, còn 16 cái nữa thì sẽ để cho bài học tiếp theo. Được. Từ ngã ở đây là ác tả hay là tôi ta. Và thường thế đạo Bà La Môn họ nói họ đến từ phàm thiên. Phàm thiên là cha, con đừng sẵn, con cơ cái bức sanh chủ thường là mẹ. Cho nên người Việt chúng ta nói một cách ngôn na là cha trời mẹ đất đó. Và chúng ta đồng hóa với nó, chúng ta là đến từ đâu chúng ta sẽ đi về từ chỗ đó. Và đôi khi chúng ta cũng nghĩ mình có một cái tôn giáo, mình có một cái niềm tin và mình biết được mình không phải là tất cả những cái này. Khi chết thì ta những cái đất nước lửa gió về giờ đất nước lửa gió, còn linh hồn thì đi về với đâu, đi đâu? Người đạo Bà La Môn họ nói họ có tu tập, họ có làm các cái nghi lễ thì họ sẽ đi về phàm thiên. Còn chúng ta thì nói là đi về về mẫu. Chúng ta thờ đạo mẫu thì chúng ta nói đi về về mẫu. Rồi, học xong cái đoạn này rồi chúng ta có thấy ra gì không? Thấy mình rất ngốc phải không? Tưởng tri của mình và tại mình cũng là hàng phàm phu, và phần lớn thời gian mình ngốc nghếch như vậy. Mình cứ tưởng tri hay là mình biết qua cái tưởng của mình, từ cái biết qua cái tưởng mà mình suy nghĩ linh tinh, phải không? Mình suy nghĩ linh tinh rồi mình chấp vào mấy cái suy nghĩ linh tinh này và mình buồn vui khổ sở, hả? Khóc cười là từ ti ngã mà gì là tùy dựa trên mấy cái suy nghĩ linh tinh này. Bây giờ mỗi lần có suy nghĩ linh tinh khởi lên, mình có biết đây là suy nghĩ linh tinh không? Và đừng có chấp vào nó không? Ít nhất đó là mình đang hành thiền tự niệm sự đó. Có suy nghĩ, biết là có suy nghĩ, và biết đến suy nghĩ linh tinh cũng đang chấp vào. À, thì chúng ta sẽ bị kéo đi bởi mấy cái suy nghĩ linh tinh do cái tưởng tri đó, hay là do cái biệt quá tưởng đó. Và ít nhất thì chúng ta biết dừng lại, phải không? Dừng lại là biết tu rồi đó. À, còn dừng lại cứ lao theo nó, lao theo cái tưởng tri và cái suy nghĩ linh tinh này, thì gọi là phàm phu tục tử. À, ở đâu cũng thích thụ được hết cả, ở vì cái tốt thì thích thụ về cái tốt, ở vì xấu thì thích thụ về cái xấu, và không bị cái tốt xấu gì cả. Ở đâu mà à, tôi vui vẻ là được, đúng không? Ok, chúng ta kết thúc phần học ở đây ngày hôm nay và hẹn gặp lại ở tuần sau. Và càng học kinh điển của Phật chúng ta càng thấy rất thú vị, thực sự là Đức Phật quả thật, càng học chúng ta sẽ thấy Đức Phật là một cái vực mà toàn tri nghĩa là như thế nào. Yeah. Và chúng ta chỉ là những cái người học trò. Yeah. Và khi chúng ta học trò vẫn học của một cái vị thầy tuyệt vời như vậy, chúng ta sẽ thấy mình thực sự may mắn để thấy ra trực tiếp cái thầy của chúng ta đã tưởng trí dần dần chúng ta sẽ nâng cấp cái nhận thức của chúng ta lên. Và vì được nâng cấp và nhận thức, chúng ta sẽ được thay đổi được cái vận mệnh của mình, thay đổi cái hành động của mình, cách tương tác của mình, và bằng cách đó thay đổi vận mệnh của mình. Do đó tuệ học cũng là rất quan trọng. Khi học kinh thì chúng ta có được cái tuệ gì? Tuệ học. Khi tu tập thì chúng ta có cái tuệ của tu tập. Khi suy tư về những lời kinh, chúng ta có cái tuệ của tư tuệ, là tuệ của cái việc suy tư về những cái thời pháp, những kinh điển, những cái pháp cần phải suy tư. Như vậy chúng ta sẽ có được cái hiểu biết sâu sắc hơn, chứ không phải là cái hiểu biết hơi hờ hợt bề mặt dựa trên những cái giả định. Dạ. Chúng ta kết thúc buổi học hôm nay đây và xin mời các học viên chúng ta cùng chắp tay để hồi hướng. Imaja dhamma nudhamma pratipati sabbutang kujemi. Imaja dhamma nudhamma pratipati sabbutang kujemi. Imaja dhamma nudhamma pratipati sabbutang kujemi. Ata imaja pratipati sabbutati charabhati maranang mapati mukhitami. Idang me punyang ansava kasavang muntu sapa dukkha pamukyantu. Imang punya pagang sapa satanang bhajema. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con kính lễ chư Phật. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con tôn kính pháp bảo. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con tôn kính tăng già. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con sẽ đối diện với sanh già bệnh chết và những vấn đề của cuộc sống với sự hiểu biết đầy đủ và với cái tâm có tu tập để giảm thiểu và chấm dứt cả khổ đau và nghiệp chướng. Chúng con cùng xin thanh tịnh tâm ý chia sẻ phần phước thanh cao này của việc giảng pháp và việc nghe pháp, việc cố gắng thấu hiểu pháp, đến cho tất cả các bậc ân nhân và thân nhân của chúng con, nhất là cha mẹ, thầy tổ, chư đàn na tín thị, bạn bè, quyến thuộc, cần cha và tất cả pháp giới chúng sanh. Nguyện cho các vị đó được thân an, tâm lạc. Và chúng con có bồ đề tâm kiên cố, Phật đạo trong viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thạc Đại Chứng Minh. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúc mọi người ở Việt Nam một đêm an lành, một giấc ngủ sâu, và chúc những người ở Mỹ, ở Úc một ngày tròn vẹn, tỉnh thức. Con xin cảm ơn Vi Sư ạ.